Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, Thiên Nhận Đan. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi cái dạng này thật rất cần ăn đòn sao? Kỳ Lân Mặc Thánh bị Diệp Thần hành động tức giận cười, tiểu tử này căn bản chính là một cái không biết lớn nhỏ ra hỏa. Nghĩ hắn Kỳ Lân Mặc Thánh tên tuổi tại toàn bộ tiên giới cũng coi là nổi tiếng tiền bối. Bình thường người nhìn thấy đều sẽ tránh lui ba phần. Hắn đổ tốt, hiện tại dám cùng chính mình tùy tiện nói đùa, bất quá suy nghĩ một chút cũng được. Chính mình theo nhìn thấy Diệp Thần đến bây giờ, mới không đến thời gian một năm. Mặc dù nói ma hóa hạt giống nguyên nhân để hắn mất đi kim đan, thế nhưng là cảnh giới cũng coi là đột nhiên tăng mạnh, nếu thật là liều mạng đánh một trầu. Gia hỏa này còn thật có cùng chính mình liều mạng tư bản, ta đương nhiên biết muốn không tiền bối. Này ngay tại đánh với ta một trận, Diệp Thần không biết vô duyên vô cớ đối tiền bối vô lễ như thế. Có thể có dạng này biểu hiện đương nhiên cũng là có ý nghĩ của mình. Hắn hiện tại thật rất muốn lại cùng Kỳ Lân Mặc Thánh đánh một trầu, cũng không phải bởi vì Kỳ Lân Mặc Thánh trước đó đánh chính mình, mà chính là hiện tại Diệp Thần cấp thiết nghĩ muốn biết rõ đạo pháp tắc bên trong chính mình có thể phát huy đến cảnh giới gì, thực lực lần trước té xỉu. Để cho mình cũng không biết mình thực lực chân chính rốt cuộc là tình hình gì. Kỳ Lân Mặc Thánh mí mắt đập mạnh, ngón tay cũng theo run nhẹ nhẹ lương tâm lời nói. Cho dù là hắn thích vô cùng Diệp Thần đứa bé này, cho dù là Diệp Thần tiểu gia hỏa này tiến bộ rất nhanh, cho dù là biết Diệp Thần cùng chính mình đánh một trầu cũng là vì tăng thực lực lên, thế nhưng là hắn vẫn là nhìn lấy Diệp Thần cái dạng này, liền muốn đánh hắn hít sâu một hơi. Kỳ Lân Mặc Thánh khuyên nói mình nhất định muốn tỉnh táo, không thể cùng một cái vãn bối chấp nhặt. Tiểu tử, ta sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu, bất quá không phải hiện tại. Ba nghe được lời nói này, Diệp Thần tiện tay đánh một cái búng tay, tốt, không phải liền là luyện đan nha. Luyện hết đan đánh một trầu thế nào? Có thể. Kỳ Lân Mặc Thánh ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, chờ ta ăn vào đan dược về sau, chỉ sợ ngươi thì sẽ không như thế nói. Nói, trong tay xuất hiện một cái cùng loại bằng da khăn tay lớn nhỏ đồ vật, đây là bản thánh cần luyện chế đan dược, phía trên có chỗ cần dược liệu, còn có luyện đan phương thức. Diệp Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Lân Mặc Thánh như thế có thể chịu trạng thái, nếu là đổi lại trước kia tại Kỳ Lân Sơn, chính mình dạng này hồ ngôn loạn ngữ, chỉ sợ sớm đã bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Sau đó nhìn đối phương khinh bỉ biểu lộ, chính mình âm thầm phiền muộn tiếp nhận bằng da khăn tay. Diệp Thần nhìn thấy phía trên ba chữ, hai mắt để lộ ra ánh mắt nghi ngờ, Thiên Nhận Đan. Đây là cái gì đan dược? Hắn chưa nghe nói qua loại đan dược này. Tiếp tục xem đến bằng da khăn tay phía trên viết dược tài. Săn hồn thảo, bách thánh thạch, long ngâm quả, đằng xà tâm. Loại này thấy cũng chưa từng thấy qua dược tài. Diệp Thần cũng là say, mà lại nhìn lấy thảo dược tên liền biết những thứ này đều thuộc về cương liệt dược tài. Chỉ sợ là hơi không cẩn thận liền sẽ vừa đến phản. Luyện đan người đều sẽ bị loại này cương liệt thảo dược gây thương tích. Tiền bối, cái này ngươi vẫn là lấy về đi, ta chỉ sợ làm không. Diệp Thần đem bằng da khăn tay trả lại, phiền muộn nói ra, làm sao, không có có lòng tin. Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, trong lòng cũng có chút thất lạc. Diệp Thần lắc đầu, không phải là không có lòng tin, mà chính là những thứ này thảo dược ta nghe đều chưa nghe nói qua. Làm sao luyện chế, huống chi, nhìn những thứ này thảo dược tên liền biết đều là vô cùng thưa thớt loại kia. Trên đời này có hay không còn hai chuyện đâu. Chấm ngoặc kép, ta có. Kỳ Lân Mặc Thánh nghe được Diệp Thần nói như vậy về sau, trong lòng rộng mở trong sáng. Cảm tình tiểu tử này là lo lắng không có thảo dược mà sầu muộn a soạt. Theo Kỳ Lân mặc thành ống tay áo nhiều chỗ đi ra một đống lớn thảo dược loại hình tuyệt. Đối không thể dùng đủ loại để hình dung, mà cần phải dùng lung ta lung tung hình dung mới tính khít khao nhất. Không có phân loại, tất cả dược tài đục ngầu cùng một chỗ, căn liên tiếp căn, có chút dược tài vẫn là loại kia hai đoạn trạng thái. Càng có một ít kỳ dị nhan sắc dược tài, trực tiếp hỗn loạn đặt chung một chỗ nhìn trên mặt đất nhiều như vậy hiếm lạ dược tài Diệp Thần. Khóe miệng bỗng nhiên run rẩy hai lần ngẩng đầu lộ ra xem thường ánh mắt nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh. Tiền bối ngươi nghe nói qua phung phí của trời cái từ này sao? Nói cẩn thận từng ly từng tí ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu chia loại dược tài lương tâm lời. Nói. Bây giờ không phải là Kỳ Lân Mặc Thánh chịu đựng Diệp Thần tinh nghịch, mà chính là hắn muốn chửi mẹ, cỡ nào hảo dược tài. Lão tử chuyển thế đến nay, còn chưa từng gặp qua những dược liệu này, nghe đều chưa nghe nói qua ngươi ngược lại tốt, cứ như vậy lung tung đặt chung một chỗ, không thèm để ý chút nào. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Kỳ Lân Mặc Thánh cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt bên trong biến hóa. Không rõ ràng cho lắm hỏi thăm. Không có gì, nói cho ngươi cũng không dùng. Diệp Thần thở dài một hơi, nhanh chóng chỉnh lý dược tài sau đó nạp làm hữu dụng đã người ta như vậy không thương tiếc dược tài. Vậy liền chính mình bảo quản đi. Mắt thấy Diệp Thần thu hồi chính mình dược tài. Kỳ Lân Mặc Thánh cũng không có ngăn cản dùng khác ý nghĩ tới nói. Những dược liệu này vốn chính là luyện chế thiên nhận đan. Sớm muộn đều muốn cho Diệp Thần. Hiện đang cho hắn cũng không sao. Để hắn thật tốt nghiên cứu một chút. Mà lại, về số lượng tuyệt đối không có vấn đề. Luyện cái 10 lần 8 lần dược tài vẫn là không có vấn đề mình còn có luyện chế thiên nhận đan quá. Trình, cứ như vậy. Có thể nói là làm nhiều công ít, tin tưởng đã từng ca tụng là dược thần Diệp Thần, hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng, dược tài ta muốn kiểm lại một chút. Nhìn xem phải chăng có khuyết tổn mà lại, tiền bối, ngươi dạng này cất giữ dược tài, dược hiệu bay hơi cũng 7-8 phần, cụ thể có thể hay không luyện chế ra đến đan dược, đều là không thể biết được cho nên... Hiện tại cũng không thể cho ngài một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn, Diệp Thần nghiêm túc nói nếu là không có nhìn thấy dược tài thời điểm, hắn có thể cùng Kỳ Lân Mặc Thánh đùa giỡn một chút. Nhưng là hiện tại cái gì cũng có tựa như là Kỳ Lân Mặc Thánh suy nghĩ trong lòng như thế luyện đan. Trôi chảy cùng thảo dược đều thả ở trước mặt ngươi, nếu như còn không thể luyện chế ra đến đan dược, cũng chỉ có một thuyết pháp. Chính mình mức độ không được thân là đã từng dược thần. Đương nhiên vui vẻ tiếp nhận loại này khiêu chiến, đó là ngươi sự tình. Ta cũng không phải nóng lòng nhất thời cầm tới đan dược, Kỳ Lân Mặc Thánh trong lòng cuồng cười nói. Diệp Thần tiểu tử này quả nhiên không để cho hắn thất vọng, bất quá, Diệp Thần lời nói xoay chuyển. Sắc mặt trịnh trọng nói ra, trừ tuân hồn phách sinh cốt đan. Ta nghĩ ta có thể thử một chút xác suất thành công rất cao có thể cũng không dám làm 100% khẳng. Định, tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Kỳ Lân Mặc Thánh nghe được Diệp Thần cũng không có bởi vì. Chính mình thiên nhận đan quên chữ tuân nói rõ tại Diệp Thần trong lòng. Sớm đã đem chữ tuân sự tình làm an bài xong Diệp Thần mỉm cười cũng không nói gì thêm hắn làm sao. Không biết Kỳ Lân Mặc Thánh ý nghĩ, thực mình quả thật tại thật lâu thời điểm thì từng có ý nghĩ này. Chỉ là khi đó chính mình cảnh giới thật sự là không đáng giá nhắc tới đừng nói là trợ giúp Trử Tuân. Chính mình không cho người ta giúp đỡ cũng không tệ còn có chính mình luyện thể thuật. Thậm chí về sau đủ loại sự tình, có thể nói nếu như không có Trử Tuân tồn tại. Diệp Thần hiện tại không biết chết bao nhiêu hồi cho dù là không chết. Cũng không biết cần trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới có thể đi đến bây giờ cảnh giới Tô An Thành. Hôm nay nghênh tới một cái đặc thù nữ nhân nàng tướng mạo vô cùng mê người. dáng người thậm chí so Vu Tâm Nhị còn muốn mảnh mai. Nhưng không có che giấu dáng người đường cong người này chính là cái kia giả mạo Thường Băng nữ nhân. Giả Thường Băng mang trên mặt nước mắt một mực ngọc tay đặt ở chóp mũi không ngừng nức nở. Xem ra giống như vô cùng thương tâm bộ dáng. Cô nương, chuyện gì phát sinh? Tô Tĩnh Nhã ngồi xổm ở bên người nàng, ngữ khí mềm mại hỏi thăm. Diệp thần hắn. Giả Thường Băng hai con ngươi nhìn một chút Tô Tĩnh Nhã. Tâm tình đột nhiên biến đến vô cùng kích động. Cố ý đem Diệp thần tên nói hết sức rõ ràng, sau đó cả người hai mắt một phen. Bất tỉnh đi, mảnh mai dáng người nằm trên mặt đất, khóe mắt mang theo nước mắt. Bộ kia mặt nạ bày ra trắng bệch khuôn mặt, khiến người ta nhìn lấy thật giống như bị vô cùng nghiêm trọng đả kích đồng dạng. Ta thấy mà yêu. Tô Tĩnh Nhã nghe được Diệp thần tên, toàn thân chấn động, hai tay ôm lấy Giả Thường Băng, kích động hỏi thăm, cô nương Diệp thần làm sao? Cô nương, thế mà, Giả Thường Băng cũng không có chút nào trả lời. Tại Tô Tĩnh Nhã trong ngực không có phản ứng. Người tới, Tô Tĩnh Nhã thấy thế, vội vàng hô một cuống họng phần phật. Tô Tĩnh Nhã thanh âm vừa dứt, lập tức hiện ra mấy người. Bọn họ người mặc trang phục, cung kính đi tới, Tô thủ lĩnh, bọn họ đều là Diệp gia quân thành viên. Nhìn thấy Tô Tĩnh Nhã cùng Vu Tâm Nhị thượng quan Vi Vi, bọn họ cũng gọi là thủ lĩnh. Đây là Hạ Hàn chủ ý, đông đảo nữ nhân cũng không có phản đối. Mang nàng tìm một cái phòng, Tô Tĩnh Nhã vội vàng nói, đúng. Thông báo hắn thủ lĩnh, liền nói có người biết Diệp thần hạ lạc, làm cho các nàng đều tới. Mấy người lập tức theo tiếng đáp ứng nhanh chóng rời khỏi. Diệp thần, ngươi phát sinh cái gì? Có phải hay không còn sống? Tô Tĩnh Nhã tâm tình trong nháy mắt biến đến có chút lộn xộn, hai tay nắm cùng một chỗ không biết. Làm sao, một năm lâu, các nàng không có nghe nói Diệp thần tin tức, chớ đừng nói chi là gặp một lần. Bây giờ một nữ nhân nói ra Diệp thần còn khóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ nghĩ tới đây? Tô Tĩnh Nhã không dám tưởng tượng. Giả Thường Băng bị mang lên một cái an tĩnh gian phòng, cả người nằm ở trên giường. Hai tên thị vệ làm tốt đây hết thảy về sau, không dám có chút lười biếng, quay người chuẩn bị rời đi. Thế mà liền tại bọn hắn hai người chuyển thân thể trong nháy mắt, Giả Thường Băng trên mặt tránh qua một đạo nụ cười quỷ dị, trong tay xuất hiện hai cây ngân châm, đầu ngón tay hơi hơi dùng lực, ngân châm vạch phá không khí, đâm vào hai người huyệt vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.